Chương 3681 thật đúng là trùng hợp. Một đêm quá khứ mặt trời mới lên. Vô luận là Lăng Hàn hay vẫn là khác, hai người nam tử đều là ngồi xếp bằng tu luyện. Ngồi xếp bằng chỉ là một loại thường gặp tu luyện tư thái, cũng không phải nói tu luyện liền nhất định cần như vậy. Có ít người liền thói quen vừa chạy vừa tu luyện, trừ phi là công pháp có đặc thù hạn định, nếu không lúc tu luyện hoàn toàn có thể theo tâm ý của chính mình tuyển dụng bất kỳ tư thế. Bình thường mà nói, khoanh chân loại này tư thế là có khả năng nhất bình thản tâm cảnh, cho nên rộng rãi nhất. Tu luyện sau khi chấm dứt, cái kia hai người nam tử đều là mặt đầy lo lắng chi sắc, bọn hắn không kịp chờ đợi chờ ánh mặt trời chiếu xạ tốt kịp thời ly khai Lăng Hàn. Tên biến thái này chờ lâu một giây bọn hắn đều sợ mình lần nữa bị bẫy. Bởi vậy làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ khi đi tới, hai người như là bị chó cắn bờ mông, tựa như liều mạng nhấc chân chạy như điên. Chính mình đáng sợ như thế sao? Lăng Hàn tỉnh lại thoáng một phát, cười cười cũng xuất động mà đi. Này hạp tốc dài đến kinh người, mà tốc độ của bọn hắn cũng quả thực quá chậm. Lại là một ban ngày qua đi, Lăng Hàn vẫn như cũ tìm sơn động tránh rét. Lần này hắn ngược lại là tìm một sơn động không người, nhưng mà rất nhanh đã có người xuất hiện, thái độ bá đạo muốn hắn cút ra ngoài. Đối với loại người như vậy, Lăng Hàn liền không có khách khí gì, trực tiếp ra tay trấn áp, nhưng hậu tẩy kiếp thu hoạch cũng không tệ lắm. Hắn không khỏi tim đập thình thịch, đây là một con đường phát tài a. Mấy ngày kế tiếp hắn lại gặp thiệt nhiều mắt không mở người, kết quả cũng giống nhau bị hắn trấn áp tẩy kiếp, không có một cái nào có thể ngoại lệ. Rất nhanh trong sơn cốc liền có một cái truyền thuyết, có một người nam đeo mặt nạ chuyên môn cướp bóc, hành vi thập phần ác liệt. Này để những người khác cũng mang mặt nạ người trong bất hạnh súng gặp phải rất nhiều người vây quét, bởi vì mọi người đều biết này người nam đeo mặt nạ đạo tặc vô cùng có tiền. Lăng Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, gặp phải một số người nhằm vào, nhưng hắn có thể địch chúc cực cơ lại sợ lấy ai tới. Lại là sau 5 ngày bọn hắn cuối cùng đi ra hạp cốc này. Độ ấm nhanh chóng mau trở về thăng, tuy rằng vẫn là băng thiên tuyết địa, có thể đã tại phạm vi có thể chịu đựng được, ở trong cũng không có cái gì gió lạnh tấn công tới phải tìm sơn động đi tránh. Đây là một mảnh không tính quá lớn bình nguyên, phía trước tức thì là có một tòa núi cao. Trên núi có băng nguyên thạch. Lăng Hàn tăng tốc độ mà đi, đây là hắn nhất định phải được bảo vật, đã có trợ giúp của băng nguyên thạch nữ hoàng bọn hắn mới có thể ở trên tu vi nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên bọn hắn không cần đi tu ra thất biến bảy văn các loại, hơn nữa trợ giúp của Lăng Hàn rào bước tiến lên tiên đồ cần thời gian khẳng định phải so với Lăng Hàn ngắn nhiều lắm. Lăng Hàn trước tốc độ không tính là nhanh, bởi vậy đến nơi này về sau hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiểu sau nửa ngày hắn đi tới đỉnh núi. Còn không có tới gần, thanh âm chiến đấu liền truyền tới. Lăng Hàn đi lại mấy bước liền chứng kiến đang có 7 người đang đại chiến, bất quá thực sự không phải là hỗn chiến mà là 6 cái đánh một cái. Này bị đánh người. Ô đại hoàng tử. Đại hoàng tử không yếu, dầu gì cũng là tiên thiên thần thể, mặc dù là nhóm thứ 9 đấy, nhưng thần thể dù sao cũng là thần thể bạo phát kỳ, thậm chí ngay cả nhất tinh thiên tài đều sẽ không dám thẳng anh chính diện. Nhưng hắn hiện tại đối thủ nhiều lắm, mỗi cái đều không yếu hơn hắn bao nhiêu, 6 cái cùng tiến lên đại hoàng tử liền không gánh nổi, dù là vận dụng thanh cương tinh thể đều là vô dụng, trên người liên tiếp có máu tươi vẩy ra. Nếu không có 6 người kia cũng kiêng kỵ, đại hoàng tử bắt được ai liều chết không dám làm cho quá áp, tin tưởng đại hoàng tử tuyệt đối không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Cần gì chứ, có người nói ngươi nhất định chỉ có kết cuộc thất bại, cho nên không bằng thoải mái giao ra băng nguyên thạch cũng có thể khỏi bị đau khổ ra thịt. Vì một khối băng nguyên thạch uổng nộp mạng mà nói cũng không đáng giá đi. Lại có người nói. Bọn hắn xác thực cũng không có cần phải giết người cần thiết, bởi vậy chỉ cần đại hoàng tử nguyện ý rời khỏi bọn hắn cũng vui vẻ thiếu một chút phiền toái. Đại hoàng tử bất ngữ, chẳng qua là ra sức ra tay tưởng muốn mở một đường máu. Nhưng sáu người kia thực sự không yếu, mỗi người đều là tất cả thủ một cái phương hướng, chính là tiêu hao thần của hắn thể bạo phát kỳ, chỉ cần kéo qua trong khoảng thời gian này đại hoàng tử kia chính là bọn họ trong mâm đồ ăn. Đại hoàng tử hiển nhiên cũng biết điểm ấy, hắn mạnh mẽ đâm tới, nếu là kéo qua bạo phát kỳ mà nói vậy hắn liền quyết đoán nhận thua, băng nguyên thạch đương nhiên không có tính mạng trọng yếu. Lăng Hàn lắc đầu sải bước đi qua. Một người xa lạ xuất hiện tự nhiên lại để cho trong chiến đấu bảy người đều là chú ý, nhưng phát hiện Lăng Hàn chẳng qua là chút nhân cơ lúc bọn hắn không ai không thu hồi chú ý lực. Bởi vì bọn họ đều là chút thiên cơ, dù là đều là đột phá không bao lâu có thể cùng chút nhân cơ so sánh, với một cái kia là thiên một cái là địa căn bản không cần để ý. Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp sát tiến chiến đoàn. Chính là chúc nhân cơ cũng dám chặn ngang một tay. Trong chiến đấu sáu người ai cũng hướng Lăng Hàn chém ra công kích, đại hoàng tử đến một lần tự bảo vệ mình đều là khó khăn, thứ hai hắn càng hy vọng có người đi ra làm dối hắn mới có cơ hội thoát thân, vậy dĩ nhiên là không thể nào ra tay với Lăng Hàn đấy. Lăng Hàn mỉm cười, độ tiên chỉ triển khai hưu hưu hưu, hắn không ngừng mà đánh ra chỉ kình hướng về sáu người quét tới. Độ tiên chỉ làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy. Sáu người đều là kinh hô, ai cũng không ngờ rằng thực lực của Lăng Hàn lại có thể như thế mạnh, đừng nói có thể địch nổi trúc thiên cơ, chính là lấy một địch sáu đều là không rơi vào thế hạ phong. Yêu nghiệt siêu cấp đại yêu nghiệt. Bọn họ đều là nhao nhao bộc phát sử dụng tối cường kỹ pháp, nhưng tại trước mặt Lăng Hàn đây hết thảy đều là uổng phí. Thậm chí Lăng Hàn chẳng qua là vận chuyển một số thông thường độ tiên chỉ mà thôi. Không mấy phút nữa mà thôi, sáu người liền bị Lăng Hàn đánh nằm trên đất. Đại hoàng tử có chút xứng sờ, thực lực của đối phương quá cường đại để cho hắn đều sẽ không dám chạy. Chủ yếu là hắn biết chính mình trốn không thoát, mà một khi đắc tội Lăng Hàn vậy đối phương đáng sợ như vậy, chiến lực là hắn không cách nào địch nổi, nói không chừng sẽ gặp đưa tới họa sát thân. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Đại hoàng tử hướng Lăng Hàn chắp tay. Lăng Hàn gật gật đầu, tuy rằng nhìn ngươi khó chịu nhưng với tư cách trưởng bối của ngươi cũng không có trơ mắt nhìn xem ngươi bị khi phụ sỉ nhục đạo lý. Đại hoàng tử lập tức mặt đen lại, ngươi nha là trưởng bối ta. Cha ta thế nhưng là hóa linh chân quân, ngươi bất quá mới vừa vào tiên đồ đây cũng làm sao có thể. Nhưng dù sao cũng là vừa đối phương cứu hắn cũng nghiêm chỉnh trợn mắt, tương đối dứt khoát cũng không lên tiếng, chẳng qua là ở trong bụng đem Lăng Hàn mắng một trận, tuy rằng hắn cũng không biết Lăng Hàn là ai. Lăng Hàn cười ha ha hướng về kia nằm xuống sáu, có người nói đem trên người không gian pháp khí đều giao ra đây cho ta. Sáu người xứng sờ sau đó lập tức kịp phản ứng. Ngươi là tên đạo tặc kia, bọn hắn trăm miệng một lời mà nói. Ai có thể nghĩ tới tên đạo tặc này chẳng qua là một cái trúc nhân cơ nhưng chiến lực mạnh thật là khiến người ta líu lưới. Nếu biết ta là ai còn không mau đấy. Lăng Hàn phất phất tay không nhịn được nói. Sáu người không biết làm sao đành phải nhao nhao lấy ra không gian pháp khí giao cho Lăng Hàn, tiền tài chính là vật ngoài thân nào có tính mạng trọng yếu. Lăng Hàn nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử lập tức liền mộng bức. Chương 3682 ngay cả ta cũng đoạt. 3683. Chương 3682 ngay cả ta cũng đoạt. Ngươi không phải là trưởng bối của ta sao? Ngươi không phải là tới cứu ta sao của ta? Làm sao bây giờ ngay cả ta cũng muốn đánh cướp? Đại hoàng tử há to miệng một bộ không thể tin tưởng biểu lộ. Chưa thấy qua như vậy trưởng bối a, ngay cả mình tiểu bối đều muốn đánh cướp, thật sự là ngày chó. Thế nào còn bất đắc dĩ? Lăng Hàn chừng mắt, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi giữ được tánh mạng của chính mình sao? Hơn nữa vạn nhất trong mấy người này có đặc thù yêu thích chuyên bảo nhân quốc hoa, ngươi suy nghĩ một chút cái kia là bực nào sống không bằng chết. Sáu người khác liền vội vàng lắc đầu, bọn hắn bao nhiêu cái thủ hướng đều rất bình thường, tuyệt đối sẽ không đối với nam nhân Tây Hoa Quốc hứng thú. Lăng Hàn lạnh lạnh nhìn xem sáu người nhưng là thản nhiên nói các ngươi cần phải biết đến cùng đối với nam nhân có hứng thú hay không. Xích quả quả uy hiếp a. Sáu người kia không thể không gật đầu nhìn hình dáng này của Lăng Hàn một lời không hợp liền muốn động thủ a. Được rồi, vì cái mạng nhỏ của chính mình hay vẫn là hy sinh một chút đi, dù sao cũng không người nào biết. Bọn hắn đều là sửa lắc đầu vì gật đầu. Ai nhiều như vậy gây Lăng Hàn ra vẻ khiếp sợ, sau đó vỗ vỗ vai của đại hoàng tử, ta còn tưởng rằng chỉ có một gây, không nghĩ tới này sáu cái đều là. Ngươi xem may mắn ta cứu ngươi đi, bằng không bị như vậy một vòng ngươi sẽ hạng gì thê thảm. Đại hoàng tử nửa miệng mở rộng hắn mã đức, căn bản không có người đối với lỗ đít của hắn có hứng thú, đều là bị ngươi bức ra được không. Có thể mặt đối với Lăng Hàn lạm dụng uy quyền hắn có thể nói cái gì? Hắn đàng hoàng đem băng nguyên thạch giao ra, bằng không chỉ cần Lăng Hàn lục soát thân thể của hắn hắn cũng không giữ được. Cho nên còn không bằng chính mình chủ động một ít. Lăng Hàn nhòn miệng cười lại vỗ vỗ vai của đại hoàng tử hướng khác sáu có người nói đây là ta tôn cháu trai, các ngươi nên khách khí một điểm, nếu không ta tùy thời gây phiền phức cho các ngươi. Đại hoàng tử sắc mặt thối hắc, hắn mặc dù không có bị đánh nhưng trong lòng khó chịu không hề so với khác sáu người kém bao nhiêu. Được rồi, ta rời đi không cần tiến đưa. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Ai tiến đưa ngươi, thiên tài gọi bằng cổ tiến đưa ngươi. Kể cả đại hoàng tử ở bên trong mỗi người đều là hận không thể xông đi lên giấm Lăng Hàn hai chân, có thể tại trong hiện thực bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn mà thôi. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, hắn hiện tại hẳn là đi tuốt ở đằng trước người hướng về tòa thứ hai ngọn núi bước đi. Thật không nghĩ tới đại hoàng tử rõ ràng bước vào trúc thiên cơ. Tốc độ tu luyện này thật nhanh. Có thể không có đầy đủ sinh mệnh bảo quả hắn làm thế nào xông lên. Thánh địa cho sao? Từ điểm đó mà nói thánh địa thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc. Nhưng nhìn xem cuộc tỉ thí này tàn khốc, giống như lại cùng chọn thí sinh tài không xứng đôi vừa lứa. Bọn hắn đến cùng có ý đồ gì? Lăng Hàn một đường đi một đường suy nghĩ, nhưng hắn cũng không phải kim nguyên thánh địa con run trong bụng làm sao có thể biết rõ chứ. Một ngày sau đó hắn đi tới đệ nhị ngọn núi đỉnh. Đỉnh núi rất bằng phẳng, bao trùm lấy tuyết trắng trắng ngần, mà ở trong đất tuyết có một tảng đá lớn gì thường, xông ra phía trên thì là đống mấy khối khối băng tựa như cục đá nhỏ. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Lăng Hàn sải bước đi qua, nhưng chỉ là vài bước mà thôi hắn liền dừng bước. Có trận pháp bảo hộ. Hắn lẩm bẩm nói, tuy rằng hắn còn không có nắm giữ tiên đồ cấp trận pháp, nhưng muốn phát hiện trận pháp tồn tại nhưng là việc rất nhỏ. Lăng Hàn phất tay phật trấn, lập tức thành từng mảnh tuyết đọng bị hắn đánh bay hiện ra mặt đất tới. Chỉ thấy dùng đại thạch đầu làm trung tâm, trên mặt đất xăng đầy một mảnh dài hẹp màu bạc đường vân, nhìn qua không có quy luật, có thể nhìn kỹ một chút giống như lại phù hợp một chủng nào đó đạo lý, làm cho người ta trầm mê tưởng muốn lính ngộ ra. Lăng Hàn ném đi một tảng đá, quá khứ tảng đá còn chưa rơi xuống đất liền gặp một vệt ánh sáng đánh ba, đem tảng đá đánh cho nát bấy. Chỉ từ một kích này đến xem uy lực lớn khái là trúc cực cơ đỉnh phong. Lăng Hàn đi về phía trước, chỉ là thấy như vậy lời nói cả đời cũng không khả năng phá giải trận pháp. Khi hắn đặt chân cái kia màu bạc đường vân trên thì chiếu. U lập tức có một đạo quang hướng về hắn đánh tới. Lăng Hàn ngưng quyền đánh trả, bành tia sáng kia lập tức bị hắn đánh tan, nhưng hắn cũng cảm giác nắm đấm có chút đau nhức, để cho hắn trực quan nhận thức đến trúc cực cơ tột cùng chiến lực cũng có thể cùng hắn chống đỡ. Nhưng còn không có đợi hắn tiến lên, hưu hưu hưu, chỉ thấy ba đạo quang đồng thời bắn ra lần nữa hướng về hắn đánh qua. Những thứ này quang đều là từ dưới đất đường vân trong phát ra, bởi vậy đều là từ dưới lên trên, nhưng góc độ mỗi người không giống nhau. Lăng Hàn không sợ hơn, u o y quyền oanh liên tiếp. Bành bành bành ba quyền mà thôi hắn đem ba đạo công kích lần nữa đánh tan. Có thể một sóng gió dập dồn lại là chín đạo quang gọi lại. thật đúng là không dứt rồi hả? Lăng Hàn không khỏi nổi lên hứng thú, chẳng qua là ôm trận pháp bí mật phải nghiên cứu mà nói, cái kia cuối cùng là cái chết hiện tại thân vào trong trận, cho rằng phỏng theo cái kia cũng có thể để cho hắn nhanh hơn địa khai khiếu. Hắn mở ra sao lúc màn hưu hưu hưu hào quang bắn tới có thể đánh lên sao lúc phía sau màn, nhưng là nhao nhao nứt vỡ không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá sao lúc màn cũng không phải vạn năng, chịu chín đạo công kích về sau trên màn sáng liền xuất hiện rạn nứt, cần Lăng Hàn dùng bí lực đi sửa chữa rạn nứt liền nhanh chóng biến mất, một cái giá lớn đương nhiên là tiêu hao Lăng Hàn bí lực rồi. Chín đạo quang bị ngăn lại, kế tiếp là 27 đạo quang. Hưu hưu hưu hào quang bắn một lượt, lúc này đây liền mãnh liệt rất nhiều, tuy rằng vẫn bị sao lúc màn toàn bộ cản lại nhưng màn sáng đã ở ngăn lại về sau tan rã, căn bản không có chữa trị cơ hội. Chữa trị màn sáng hao tổn bí lực xa muốn so với lần nữa tấm mở một lần sao lúc màn không lớn lắm, đương nhiên Lăng Hàn không nhất thiếu chút nữa là bí lực chứ bị hoàn toàn có thể cùng hóa linh chân quân gọi khiêu chiến. 21 đạo quang về sau là 63 đạo. Cái này Lăng Hàn cũng không dám tiếp, liền vội vàng lùi về phía sau, bằng không hắn sẽ bị bắn thành cây sàng. Lăng Hàn một lần nữa bước vào trận pháp, lần này đánh ra quang lại biến thành một đạo, mở ra một cái mới tuần hoàn. Hắn tự nghĩ nếu như triển khai chỉ xích thiên nhai mà nói, hắn tối đa được ăn 3 sóng ánh sáng công kích, cũng chính là mạnh nhất cũng chỉ cần phải chịu đựng 9 đạo quang bắn một lượt sao lúc màn hoàn toàn cản được. Bất quá cầm đi băng nguyên thạch về sau trận pháp này vẫn sẽ hay không triển khai tác dụng. Bởi vì này khả năng là một mắt trận trận pháp hạch tâm một đi trận pháp kia tự nhiên uy lực không còn nữa. Vì nghiên cứu trận pháp Lăng Hàn quyết định trước không lấy đi băng nguyên thạch, dù sao là của hắn. Hắn từ khác nhau góc độ đi đến trận pháp không ngừng mà thử. Quả nhiên bế xe tạo xe còn kém rất rất xa, thực tế trong tâm của Lăng Hàn không ngừng có hiểu ra phát lên, hắn cảm thấy lại có một hai thời gian 3 ngày hắn nhất định có thể nắm giữ cái này trận pháp. Mà nhất pháp thông vạn pháp thông, hắn liền thực sự ở trên trận pháp nhập môn. Nửa ngày qua đi rất nhanh. U một đạo nhân ảnh đột nhiên tung người mà ra đến trên đỉnh núi. Đây là một cái khí thế đường đường đích nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, tóc rất ngắn cũng chỉ có tấc dài, lộ ra một lượng lão luyện. Cút! Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn phun ra một chữ. Chương 3683 chiến trúc cực cơ. 3684. Chương 3683 chiến trúc cực cơ. Lăng Hàn đang nghiên cứu trận pháp hết sức chuyên chú, nào có tâm tình để ý tới hắn. Nam tử to con kia không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, nói ngươi muốn chết sao? Lăng Hàn còn chưa để ý, hắn đang tại một điều mấu chốt tiết điểm bên trên, chỉ cần hiểu thông vòng này hắn ở đây cái này trận pháp nắm giữ trên nhất định có thể tiến lên một mảng lớn. Lớn mật! Nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, vung vỗ một chưởng liền hướng về Lăng Hàn đánh ra. U vừa vặn Lăng Hàn kích phát trận pháp có 27 đạo quang bắn ra đưa hắn sao lúc màn nổ nát, bởi vậy đối mặt nam tử to con một kích lúc Lăng Hàn cũng chỉ có thể nảy sinh quyền đáp lại, bằng không thì hắn sẽ bị oanh tổn thương. Bành một quyền đánh, trưởng lực của người nọ bị đánh tan, nhưng Lăng Hàn cũng là khẽ nhíu mày, lực lượng phản chấn phía dưới lại để cho quả đấm của hắn hơi đau. Hắn từ trong trận pháp lui ra nhìn xem tên kia nam tử to con, tâm tình rất là khó chịu. Bị đối phương này quấy rối trong mạch suy nghĩ của hắn, đoạn hơn nữa vừa mới là ở một cách như vậy tiết điểm bên trên để cho hắn ít nhất lãng phí 1 giờ. Hừ, phá giải không được trận pháp, cút cho ta mở! Nam tử to con lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn ngoẹo đầu nhìn hắn nói, tâm tình của ta bây giờ rất khó chịu. Vậy thì như thế nào ngươi còn muốn đánh ta phải không? Nam tử to con khẽ nói, hắn gọi Nam Cung Lâm chính là trúc cực cơ nhất tinh thiên tài, lúc trước nếu không có bị một việc thiên bán lại làm sao có thể như thế chi muộn mới lại tới đây. Nhưng không sao, hiện tại hắn đã là đi tuốt ở đằng trước rồi, kế tiếp tất cả băng nguyên thạch đều là của hắn. Đánh cho liền mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Lăng Hàn liền xông ra ngoài, tâm tình của hắn bây giờ thật không tốt, nhất định phải tìm cái người đến đập một trận. Tiểu tiểu trúc nhân cơ cũng dám tại trước mặt ta láo xược. Nam Cung Lấm cười lạnh, một tay đè ra muốn đem Lăng Hàn bắt lại. Oanh, hai đạo kình lực đụng nhau lập tức tạo thành đại phong bạo. Lăng Hàn Nam Cung Lấm đồng thời lùi lại mấy bước, nhưng so sánh một cách liền sẽ phát hiện Lăng Hàn lui bước mấy nhiều hơn một chút. Hắn đã rất yêu nghiệt rồi, mới chỉ là trúc nhân cơ liền có thể địch nổi trúc cực cơ đỉnh phong, nhưng Nam Cung Lấm như thế nào cũng là nhất tinh thiên tài, theo lý có thể nói là trúc cực cơ vô địch, tự nhiên còn mạnh hơn Lăng Hàn rồi, nếu không thì thật sự là không có thiên lý rồi. Ừ, Nam Cung Lấm sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, nhưng lập tức giật mình, thiếu chút nữa mắc bẫy của ngươi, ngươi tuyệt không phải trúc nhân cơ mà là trúc thiên cơ đỉnh phong, thậm chí là trúc cực cơ đi. Nào có mạnh như vậy, trúc nhân cơ cái kia không được là lục tinh thiên tài. Lượt mấy phủ cận mấy đại tinh vực, không phải là tinh thể tứ tinh thiên tài sẽ không vượt qua 10 người số lượng lục tinh thiên tài, ha ha. Thật đúng là âm hiểm, muốn lừa bịp ta sao? Nam Cung Lấm lộ ra vẻ giận dữ, nếu như hắn không phải là trúc cực cơ mà chẳng qua là trúc thiên cơ mà nói, cái kia dưới sự kinh thường có thể hay không trúng chiêu của đối phương. Gái ngươi muội Lăng Hàn lại giết tới đây, hay là từ chính diện cường công? Lực lượng thiếu một ít không có quan hệ, đây cũng không phải là chiến lực toàn bộ. Lăng Hàn triển khai độ tiên chỉ, hưu hưu hưu, từng đạo chỉ kình hướng về Nam Cung Lấm đánh tới. Độ tiên chỉ, ha ha, Nam Cung Lấm cười lạnh, dùng kém như vậy tiên thuật để đối phó ta, ngươi đây là từ đâu tới dũng khí? Hắn cũng vận chuyển ra một số tiên thuật như mọc thành phiến ký hiệu sáng chói phát quang, quả nhiên hắn bộc phát ra chiến lực vẫn còn Lăng Hàn phía trên, ngay lập tức sẽ đem Lăng Hàn áp chế. Lăng Hàn không nói gì, hắn chính là muốn dùng độ tiên chỉ cái này thông thường tiên thuật đánh bại đối thủ. Hắn mở ra đồng thuật, lập tức thiên địa dùng một loại hình thức khác hiện ra ở trước mặt của hắn. Nam Cung Lấm một kích chém ra, vầng sáng đầy trời hoàn toàn che lấp công kích của hắn, lộ tuyến có cường đại mê hoặc tính, đây cũng là đại bộ phận tiên thuật đặc điểm, dùng phương thức như vậy che giấu công kích lộ tuyến. Nhưng mà Lăng Hàn mở ra đồng thuật về sau lại hào quang rực rỡ, cũng không cách nào che lại cặp mắt của hắn. U, hắn một ngón tay đưa ra kình lực vừa vặn từ công kích của Nam Cung Lấm trong khe hở xuyên qua đánh về phía cổ của đối phương. Nam Cung Lấm tuyệt đối không ngờ rằng một kích này đã đến, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cực cơ nhất tinh thiên tài, năng lực ứng biến đương nhiên cường đại rồi, vội vàng một cách nghiêng đầu đem một kích này lại để cho tới. Phúc, bên cổ hắn hiện lên huyết hoa, nhưng là không có đem một kích này hoàn toàn tránh khỏi. Hắn giận tím mặt, mới vừa rồi còn tại làm thấp đi Lăng Hàn, kết quả được người ta ngay lập tức sẽ là một kích để cho hắn thấy máu. Đây là vẽ mặt a. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, cao tầng thứ năng lượng sôi trào, hắn cuốn mang theo hắc sắc năng lượng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn đánh ra sát khí trùng kích ụt. Gơ Nam Cung Lấm lập được ảnh hưởng công kích ngừng lộ ra đình trệ. Hưu hưu hưu, độ tiên chỉ đánh ra trực chỉ Nam Cung Lấm phòng ngự nhất điểm yếu. Nam Cung Lấm không thể không chuyển vi phòng thủ, trước tiên đem độ tiên chỉ uy hiếp giải quyết xong. Hắn lại muốn phản công, nhưng công kích chỉ cần cùng một chỗ hắn đã bị sát khí trùng kích áp chế, chỉ có thể bị ép chuyển vi phòng thủ. Tại sát khí trùng kích cùng đồng thuật phối hợp phía dưới, độ tiên chỉ cách này thường không có gì là tiên thuật, nhưng là toát ra ánh sáng sáng chói. Ai còn dám nói độ tiên chỉ không được? Nam Cung Lấm còn không ngừng trong đất chiêu, mặc dù chỉ là một ít thương da thịt làm bắn ra một ít máu tươi, có thể vẫn là để cho hắn nổi trận lôi đình. Độ tiên chỉ như thế nào? Lăng Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Lấm im lặng, tuy rằng hắn biết đây cũng không phải là độ tiên chỉ bất phàm, mà là Lăng Hàn có một số thủ đoạn có thể cho tâm linh của hắn chịu ảnh hưởng, hơn nữa đối phương nhãn lực đặc biệt được, luôn có thể nhìn thấu công kích của hắn. Có thể vậy thì như thế nào, này cũng không phải thực lực của Lăng Hàn sao? Hắn còn không có không biết xấu hổ như vậy để cho Lăng Hàn chỉ dùng độ tiên chỉ cùng mình chiến đấu. Ngươi không nên cao hứng quá sớm rồi. Nam Cung Lấm lạnh lùng nói ra, hắn khe khẽ rung lên, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trên người của hắn tuôn ra, sau đó hóa thành một tòa bạch ngọc tiểu tháp có dịu dàng ánh sáng chói lọi lưu chuyển. Đây là hắn bảo khí, hơn nữa tương đối bất phàm, chính là chỉ dùng để tam tinh tài liệu chế tạo, có tăng lên cực lớn không gian, tương lai hắn trở thành sinh đan đại năng, cái này bạch ngọc tháp tự nhiên cũng sẽ trở thành sinh đan cảnh bảo khí. Đương nhiên điều này cần thời gian rất dài, cách đó sợ hắn mười phần tự tin, nhưng cách ngày đó ít nhất cũng phải là trăm năm sau đó. Tam tinh tài liệu đúc thành nhất tinh bảo khí được có cường đại dường nào. Quét ngang cùng dai đương nhiên không nói ở đây. Gơ bảo tháp nhẹ nhàng chấn động có mạc xanh uy thế lưu chuyển, dường như một vị đại năng tự chém tu vi trùng tu, thực lực tuy rằng chịu lấy cảnh giới hạn chế nhưng tại chất cấp độ nhưng lại có nghiền ép ưu thế. Hừ, Nam Cung Lấm khôi phục tin tưởng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt, cổ quái tháp hình bảo khí. Hắc tháp ghét nhất chính là tháp hình bảo khí như vậy, về lâu về dài Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy đến Lăng Hàn cũng sử dụng hỗn độn cực lôi tháp tại đỉnh đầu của hắn chìm nổi rủ xuống rơi nhẹ nhẹ bảo khí, nhưng bởi vì thần khí tự hối nhưng là hoàn toàn nhìn không ra có chỗ khác thường gì. Ngươi cũng xứng dùng tháp hình bảo khí, Nam Cung Lấm cười lạnh đi, hắn khẽ quát một tiếng lập tức dương động lên bảo tháp hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây chính là tam tinh tài liệu tạo thành, xem không đập chết ngươi. Chương 3684 ngộ trận. 3685. Chương 3684 ngộ trận. Gơ bạch ngọc tháp nhẹ nhàng xoay tròn lấy, nhưng này đây tốc độ cực nhanh trấn áp tới đây. Đây chính là tam tinh tài liệu tạo thành, tự nhiên không phải là thông thường nhất tinh bảo khí có thể so sánh, lập tức có đáng sợ áp lực trấn áp tới đây. Đây là tài liệu bản thân uy lực đủ để trấn áp hết thảy nhất tinh pháp khí. Nhưng mà đáng sợ uy thế lay động qua hỗn độn cực lôi tháp nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể? Nam Cung Lấm há to miệng, hoàn toàn không thể tin. Đây chính là bạch ngọc trấn yêu tháp của hắn, ác tam tinh tài liệu tạo thành, hơn nữa hắn dùng trúc cực cơ tu vi ngày đêm rèn luyện công bình, nói liền hắn cũng không là đối thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không hề có một chút hiệu quả. Hắn cũng không biết đây là Lăng Hàn lại để cho hỗn độn cực lôi tháp tự hối quan hệ, nếu không mấu kim phát uy tại chất cấp độ áp chế hoàn toàn tam tinh tài liệu để cho nó tự bảo cũng không phải là không thể được. Trời đất bao la, trong tất cả tài liệu đương nhiên là mấu kim lớn nhất chính là khí trung đế vương, có thể nghiền ép hết thảy tiên kim. Đến ngươi muốn so pháp khí thành toàn, ngươi Lăng Hàn tâm niệm nhất động, tư một tia chớp lập tức từ trên hỗn độn cực lôi tháp đánh ra hướng về Nam Cung Lấm vọt tới. Một kích này cực nhanh. Mẫu kim là bực nào tồn tại? Có thể đúc đế binh đấy. Dù là hiện tại chẳng qua là nhất tinh pháp khí cấp bậc, đó cũng là cấp bậc này trong bá chủ, một kích này mau không có một cái trúc cơ cảnh có thể tránh thoát được, bằng không mà nói mấu kim cũng không khỏi quá có tiếng không có miếng rồi. Nam Cung Lấm lập tức chúng chiêu, một cỗ mạnh mẽ dòng điện trào lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy khó chịu, muốn đem trong bụng thực vật đều là nôn mửa ra. Hắn liền tranh thủ bạch ngọc tháp triệu trở về rủ xuống năng lượng để bảo vệ hắn. Lăng Hàn vừa thấy không khỏi cười to, bởi vì Nam Cung Lấm bị một kích này điện mang đánh cho là nám đen khắp người, hắn cũng có thể nghe thấy được mùi thịt rồi. Tia chớp này cũng không phải là hắn ngưng nhập đi vào pháp, mà là hỗn độn cực lôi tháp kèm theo uy năng khối mấu kim này ở trong hỗn độn thai nghén tại lôi trì trong rèn luyện thiên sinh ra được mang hai cái hiệu quả. Đáng tiếc bởi vì trong mấu kim sáp nhập vào thần trí của Lăng Hàn, hỗn độn cực lôi tháp uy lực liền cũng phải bị Lăng Hàn cảnh giới ảnh hưởng, bằng không mà nói mấu kim phát uy chính là thánh nhân cũng có thể chạm chết. Nam Cung Lẫm nhìn xem Lăng Hàn hắn hiện tại có chút mộng. Trước mặt đối thủ này quá cổ quái rồi. Từ cấp độ sống nhìn như là trúc nhân cơ nhưng chiến lực nhưng là ngay cả hắn đều là không yếu so với pháp khí đi hắn dùng tam tinh tài liệu đúc thành bạch ngọc trấn yêu tháp rõ ràng không trấn được đối phương cực kỳ không thể tin nổi. Đi hắn tự nhiên sẽ không cam lòng đối với Lăng Hàn chỉ một cái bạch ngọc tháp lập tức đánh ra một vệt ánh sáng hóa thành một đạo phi kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Phi kiếm chém ở hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống bảo khí bên trên chẳng những không thể chạm đi vào nhưng là bản thân trực tiếp vỡ nát. Nam Cung Lẫm nghẹn họng nhìn chân chối hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Vừa rồi một kích kia tuyệt đối là hai món bảo khí trực tiếp đối kháng mà kết quả là bạch ngọc trấn yêu tháp bại hoàn toàn. Tam tinh tài liệu đúc thành bảo khí rõ ràng bại hoàn toàn. Trong lòng Nam Cung Lẫm điên cuồng rung động cái kia chỉ có một khả năng liền là đối phương cái kia món bảo khí tài liệu vẫn còn ba tinh chi bên trên. Trời ạ, chân ngã cảnh cấp bậc tài liệu còn là hóa linh cấp bậc. Nam Cung Lẫm không khỏi triển khai tham niệm loại cấp bậc này tài liệu đừng nói là hắn chính là chân ngã cảnh hóa linh chân quân đều muốn điên cuồng đấy. Ha ha, không phải là của ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn vọt tới liên tiếp oanh kích chém ra. Lần này Lăng Hàn không tiếp tục dùng độ tiên chỉ mà là dùng hết yêu hầu quyền oanh khí tức đáng sợ chuyển động bên trong một đầu yêu hầu hiện hiện chừng cao ba trượng gầm thép hướng Nam Cung Lẫm đánh tới. Chi chi chi, từng tia chớp cũng từ trên hỗn độn cực lôi tháp đánh ra hướng về Nam Cung Lẫm phát khởi tầng thứ hai công kích. Nên Nam Cung Lẫm vội vàng vận chuyển bạch ngọc tháp tiến hành phòng ngự nhưng cái này chống đỡ được yêu hầu quyền lực lượng trùng kích nhưng ngăn không được cái kia biến ảo ra viễn cổ yêu hầu không ngừng mà đánh thẳng vào tâm linh của hắn để cho hắn vô cùng khó chịu. Mà hỗn độn cực lôi tháp tia chớp nhưng là bạch ngọc tháp không cách nào chặn đường xuống được đấy, chỉ có thể gọt sạch một bộ phận uy lực vẫn là điện Nam Cung Lẫm toàn thân run lên chết đi sống lại. Lăng Hàn cười ha ha, công kích như cuồng phong bạo vũ rất nhanh thì đem Nam Cung Lẫm oanh nằm trên đất. Chút cực cơ thì như thế nào? Lăng Hàn không chút khách khí đem Nam Cung Lẫm lục soát cái không, bạch ngọc trấn yêu tháp kia tự nhiên cũng không có buông tha, đây chính là tam tinh tài liệu bán cho sinh đan cảnh mà nói hoàn toàn có thể hóa tan luyện lần nữa lập tức trở thành sinh đan cảnh cấp bậc bảo khí. Cái này có thể bán xuất ra nhiều tiền. Đưa ta bảo tháp, Nam Cung Lẫm nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Lăng Hàn nhòn miệng cười lời không phục, sau này có thể tới tìm ta báo thù, ta đi không đổi họ ngồi không thay tên, Ngưu Kiếm Hoa là vậy. Dù sao hắn mang mặt nạ không có người nhận ra hắn. Ngươi là cái kia mông diện đại đạo, Nam Cung Lẫm phản ứng lại. Chính là nhà ngươi Ngưu gia gia. Lăng Hàn nhất ba trưởng đem Nam Cung Lẫm vỗ hôn mê bất tỉnh. Ừ, sau này có phải hay không mặc thêm vào từ Ngưu Kiếm Hoa chỗ đó giành được chiến giáp đâu, rồi nói như vậy không phải là càng giống chứ. Lăng Hàn tiếp tục đi nghiên cứu trận pháp dẫn động trận pháp hướng hắn công kích, do đó lại để cho trận pháp hiển hóa để cho hắn có thể quan sát. Không một lát nữa lại có người chạy tới nhưng chứng kiến nằm trên đất Nam Cung Lẫm về sau, người nọ quyết đoán không có ra tay với Lăng Hàn mà là đi vòng mà qua. Nam Cung Lẫm thật sự là quá thảm rồi, bị lột được chỉ còn lại có một cái quần tộc. Sau đó không ngừng có người đi lên đại bộ phận chứng kiến Nam Cung Lẫm sau liền trực tiếp đi vòng, nhưng là có mấy người tự cho mình siêu phàm cho là mình mạnh hơn Nam Cung Lẫm, kết quả tự nhiên là tránh khỏi bị đánh ngã, vận mệnh cùng Nam Cung Lẫm bày lại với nhau, bảo vật bị vơ vét sạch sẽ. Đã đến bầu trời tối đen lúc bị chất đống người khoảng chừng 11 người, quy mô khá lớn rồi. Lúc này lại không người nào dám ra tay với Lăng Hàn rồi, cái kia 11 người nửa thân trần nam tử thật sự là rất có trấn nhiếp hiệu quả. Đỉnh núi ban đêm cũng rất lạnh nhưng cũng không có đạt tới lạnh chết người tình trạng, Lăng Hàn vẫn như cũ đang nghiên cứu trận pháp, trong lòng hắn hiểu ra không ngừng phát lên, chỉ cảm thấy cách đột phá đã là không xa. Một đêm trôi qua mặt trời mới lên. Đứng ở núi con có thể chứng kiến mặt trời mọc sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống lập tức bóng tối giống như nước thủy triều thối lui. Lăng Hàn chính vào lúc nguy cấp, hắn liền tu luyện đều là tạm thời buông, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lại là một ngày dưới quá khứ, hắn mãnh liệt phát ra một chuỗi cười dài. Hắn hiểu chẳng những là cái này trận pháp, còn có trận pháp bản thân đúng là nhất thông bách thông, một ngộ đều ngộ. Hắn một cước đạp xuống lập tức có một đoàn quang từ lòng bàn chân của hắn lan tràn hóa thành hơn 10 đường vân cùng trên mặt đất những văn lộ kia xen lẫn. Hắn đi một bước nữa cả trận pháp nhưng là không phản ứng chút nào. Trận pháp này bị hắn tạm thời áp chế. Lăng Hàn đi qua dễ dàng lấy đi băng nguyên thạch, mà băng nguyên thạch vừa đi trên mặt đất những cái kia sáng lên đường vân liền lập tức ảm đạm xuống. Quả nhiên băng nguyên thạch chính là mắt trận một lấy đi khiến cho trận pháp mất hiệu lực. Chương 3685 Ngân Long Ngư. 3686. Chương 3685 Ngân Long Ngư. Được băng nguyên thạch lại chính thức bước lên trận đạo, Lăng Hàn thập phần vui vẻ. Hắn cười ha ha nghênh ngang rời đi. Nơi này ngọn núi còn có rất nhiều, hắn hẳn có thể được rất nhiều băng nguyên thạch. Lăng Hàn tung khởi thân hình hướng về dưới núi đi nhanh, nơi này trọng lực vẫn như cũ rất lớn, trúc cơ cảnh là không thể nào phi hành. Đương nhiên Lăng Hàn nếu không phải tiết lộ ra ngoài hỗn độn cực lôi tháp mà nói cái kia bay là không có vấn đề. Không cần thiết đã lâu hắn đã là đi tới để nhị ngọn núi. Bất quá nơi này băng nguyên thạch đã bị người lấy đi, Lăng Hàn vẫn có thể cảm ứng được trận pháp yếu ớt khí tức. Hắn ở trên trận pháp dạo bước, một đạo đạo lực lượng rót vào bên trong, đó có bí lực còn có niệm lực. Sau mấy bước trên mặt đất đã ảm đạm, đường vân đều là phát quang giống như trận pháp kia lại sống lại. Đây cũng không phải là biểu tượng mà là thực sự đã xảy ra. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn đem trận pháp này lại lần nữa chạy rồi. Chỉ là không có mắt trận này khởi động, cũng chỉ là tạm thời chờ hắn rót vào lực lượng đã tiêu hao hết, trận pháp này tự nhiên vẫn là sẽ một lần nữa ảm đạm xuống. Hiện tại chẳng qua là kích hoạt đã có trận pháp ta mới có thể như thế thong dong, lúc nào có thể chỉ là một bàn chân đạp xuống liền cải biến sơn xuyên đại địa xu thế hình thành trận pháp vậy ngưu bức. Lăng Hàn cảm khái nói, nhưng hắn cách một bước này thật là chênh lệch quá xa, cái kia có thể gọi là trận pháp đại sư mà hắn hiện tại mới vừa bước vào cánh cửa mà thôi. Hắn tiếp tục đi tới, nhưng từ ngọn núi này xuống dưới phía trước nhưng là xuất hiện mở rộng chi nhánh cùng sở hữu ba con đường có thể đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định đi con đường thứ nhất. Hắn đi nhanh mà đi rời đi, đại khái sau nửa giờ phía trước xuất hiện một cái hồ, mà ở hồ bên cạnh thì là vây quanh một đống lớn người, có còn hướng lấy trong hồ đánh ra công kích, oanh địa thoáng một phát dương lên to lớn bọt nước. Làm gì vậy đấy? Lăng Hàn đi tới vỗ vỗ bên cạnh một người vai nói, lão huyên các ngươi đây là làm gì vậy? Người nọ lại càng hoảng sợ, chính mình cư nhiên bị Lăng Hàn vô thanh vô tức tiếp cận, thậm chí đang bị vỗ một cái đầu vai về sau mới phản ứng tới. Nếu như Lăng Hàn muốn giết lời của hắn vậy hắn không phải là đã bị chết. Nghĩ tới đây hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng, có thể trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra chút nào vẻ giận dữ, sợ Lăng Hàn dưới sự giận dữ thực đem hắn giết. Nơi này có Ngân Long Ngư. Hắn đàng hoàng nói, đồ chơi gì? Lăng Hàn thì thầm thoáng một phát, hắn chẳng qua là bù lại đan dược tri thức, trên cơ bản dược tài gì hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra, thậm chí say thành cho hắn cũng chỉ cần nghe thấy thoáng một phát mùi vị. Nhưng đối với những vật khác hắn liền biết có hạn, cuối cùng tinh lực cũng có hạn. Người nọ thật muốn mắt trợn trắng, ngươi ngay cả Ngân Long Ngư cũng không biết như thế nào tu đến trúc cơ cảnh hay sao? Hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nói, truy cập trong miệng lại nói, Ngân Long Ngư toàn thân như ngân, bơi ở trong nước như một cái thu nhỏ, lại chân long mới có Ngân Long Ngư danh tiếng, mà Ngân Long Ngư có thể tăng cao tu vi, mặc dù không phải là hiệu quả nhanh chóng nhưng sẽ ở sau này chậm rãi thể hiện ra hiệu quả kinh người. Lăng Hàn A song thoáng một phát khó trách nhiều người như vậy đều là đối với lấy hồ nước cuồng oanh loạn tạc quả nhiên là có mưu đồ. Vì cái gì không trực tiếp xuống nước chào hắn lại hỏi. Ai ai không muốn chứ, người nọ lắc đầu, có thể không có cách nào, hồ nước này thoạt nhìn là lưu động cũng không có kết băng có thể độ ấm nhưng là thấp đến kinh người, ngươi muốn nhảy đi vào liền trực tiếp đem huyết dịch của cả người đều đông lại một chìm đến ngọn nguồn. Cho dù ngươi là có thể ỷ vào bí bảo chống cự hàn khí có thể ít ngân long ngư kia ở trong nước du động nhanh chóng so với chúng ta có thể muốn nhanh hơn. Lăng Hàn gật gật đầu, còn không có đợi hắn quyết định là xuống nước đi bắt cá hay vẫn là tiếp tục đi tới lúc chỉ thấy phía trước lại có mấy người đi trở về. Vừa hỏi mới biết được phía trước đường không có rồi. Làm sao sẽ không có đường hay sao? Nguyên lai phía trước có một tòa đại môn đem đường chặn lại mà đại môn căn bản không có thể sờ, có lôi đình chi lực tràn ra này lật lại lật không qua, chỉ có hai con đường, một đường cũ trở về, hai tìm cách chìa khóa bởi vì trên cửa có khóa. Này nếu là Kim Nguyên Thánh Địa bày khảo nghiệm vậy khẳng định có cái chìa khóa có thể mở ra khóa, chúng ta chính là trở về phát động mọi người cùng nhau tìm kiếm đầu mối. Trở về một trong người nói. Bất quá ứng với người giải rác nhiều người như vậy, nếu như đều là lựa chọn ở tại chỗ này bộ ngân long ngư như thế nào lại buông ngân long ngư mà đi tìm cách chìa khóa chứ? Có tồn tại hay không đều không nhất định chứ? Nói không chừng căn bản không có cái chìa khóa, cái này là một con đường chết phải đi đường khác. Lúc trước trở về mấy người quyết định đi trở về đi dò xét hai con đường. Lưu lại người cũng rất tốt làm lựa chọn, nếu những người kia một mực chưa có trở về nói rõ khác hai cái chính là đường sống ít nhất cũng có một cái. Vì vậy mọi người tiếp tục bắt đầu bắt cá. Lăng Hàn nhưng là động lòng chìa khóa này có thể hay không liền trong hồ. Bằng không mà nói cái này hồ xuất hiện cũng không khỏi quá đột ngột rồi. Tìm xem một chút. Hắn đến bờ hồ còn không có xuống nước đâu rồi một cỗ lạnh lạnh hàn khí liền ép tới. Nho nhỏ trúc nhân cơ cút sang một bên. Có người lập tức hướng hắn quát. Đây là người nam tử nhưng tướng mạo thú vị, bởi vì lông mày của người ta đều là hình đường thẳng mà hắn đây này nhưng là một vòng tròn nhỏ. Bên cạnh hắn còn có một người tương tự bộ dáng thú vị, tóc rõ ràng chia làm ba cái khu vực bị hắn chát đã thành ba cái đuôi sam. Ô, người đeo mặt nạ mái tóc nam thì là kinh ngạc nói có phải hay không là tên đạo tặc kia. Làm sao có thể chính là trúc nhân cơ. Lông mi nam khinh thường nói. Mái tóc nam gật đầu. Thực là có lỗi với A tu vi của ta quá thấp. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm, một cái tu vi này thấp cũng có thể trở thành trào phúng điểm sao. Còn chưa cút, lông mi nam không kiên nhẫn được nữa, một trưởng liền hướng về Lăng Hàn vỗ tới muốn đem hắn oanh rơi xuống hồ. Lăng Hàn lông mày nhướng lên cũng là nhất ba trưởng đánh ra. Mãnh liệt năng lượng ba động tràn lay động các loại ký hiệu loạn nổ, chỉ thấy lông mi nam liền ngửa mặt lên trời té xuống. A, hắn kêu thảm một tiếng, trên người có máu tươi tuôn ra. Mái tóc nam xem trọng hãi hùng khiếp vía này, cái đó là cái gì, trúc nhân cơ có mạnh như vậy, trúc nhân cơ sao, ra hỏa này nhất định là trúc thiên cơ thậm chí trúc cực cơ, sau đó dùng công pháp đặc thù hoặc là bảo khí cải biến sóng sinh mệnh cho nên mới phải nhìn qua như là trúc nhân cơ. Lăng Hàn không nói hai lời trước tiên đem lông mi nam vơ vét một sạch sẽ sau đó ném hắn vào trong hồ. Lạnh chết ta rồi, lông mi nam thét lên bất chấp toàn thân đau đớn vội vàng tứ chi cùng sử dụng từ trong hồ bơi lên. Khá tốt Lăng Hàn không có ý đuổi tận giết tuyệt, bằng không thì chỉ nếu không làm cho đối phương lên bờ, lông mi nam liền chết chắc rồi. Tên đạo tặc kia đến rồi. Nguyên lai dài bộ dáng này. Nói nhảm, hắn trên mặt có mặt nạ đương nhiên chính là cái này bộ dáng. Mọi người nhao nhao nhìn lại người mặt nạ ăn cướp, hai cái này thêm tới một chỗ tự nhiên mỗi người đều có thể đoán ra thân phận của Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, người này đánh cướp thiệt nhiều, tốt nhiều người trên người bảo vật hẳn rất nhiều. Chương 3686 diệt sạch. 3687. Chương 3686 diệt sạch. Lăng Hàn đem hai tay đi sau lưng một thua thản nhiên nói, thế nào có người còn muốn tiến đưa bảo vật cho ta. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo a, bất quá chính là chúc nhân cơ làm, mặc dù có người lạnh lùng nói ra. Hắn tuyệt đối không có khả năng là chúc nhân cơ, nhất định là chúc thiên cơ, thậm chí chúc cực cơ ngụy trang. Có người vội vàng uốn nắn. Không sai, thế gian không có mạnh như vậy chúc nhân cơ. Này thắng được rất nhiều người đồng ý. Hừ, bất kể là chúc thiên cơ hay vẫn là chúc cực cơ, ngươi chẳng qua là một người mà thôi. Lúc trước người kia nói chúng ta cùng tiến lên 3-2 lần xuống liền có thể đem hắn giết. Không ít người đều là gật đầu, trên thân Lăng Hàn bảo vật nhiều lắm để cho người đỏ mắt. Lăng Hàn nhòn miệng cười nói, được có bao nhiêu người tưởng muốn phân trên thân ta bảo bối, mời đứng ở bên trái đến ta tới công tác thống kê thoáng một phát nhân số, mỗi người có thể chia được vài món. Ô, như vậy kinh sợ. Cũng thế ra hỏa này cô ra quả nhân lại thế nào đối kháng nơi đây nhiều người như vậy. Không ít người đều là hi hi ha ha, đi ra đi hai bước liền có thể có thu hoạch, cứ sao mà không làm. Lăng Hàn nhìn một chút, không sai biệt lắm có 35. Nhỏ như vậy hắn có chút tiếc nuối, nơi này chính là có hơn 100 người đấy. Ít nói nhảm, giao ra bảo vật đến có người quát chói tai. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta thay đổi chủ ý, nếu như chỉ có mấy người như vậy không bằng ta đem các ngươi hết thảy đánh đập, đem bọn ngươi tẩy kiếp sạch sẽ. Bên trái những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cất tiếng cười to. Bọn hắn có thể là có hơn 30 người, hơn nữa chúc thiên cơ chiếm được đa số, ngươi này là ở đâu ra dũng khí. Trước tiên nói rõ đừng chạy. Lăng Hàn cười cười sau đó hướng về những người này đánh tới. Chỉ xích thiên nhai triển khai tốc độ của hắn nhanh chóng bành đát, là đụng phải một người cũng đem nhân sinh này sinh đánh bay, hướng vào để trên một người đụng vào. Bên cạnh người nọ không đề phòng, mắt thấy một bóng người đen tuyền đánh tới hắn, bản năng vung vỗ một chưởng đánh ra. Cho đến trưởng lực đập đến trên người người nọ lúc hắn này mới phản ứng tới, có thể lúc này tưởng muốn thu tay đắt là không kịp, ba chỉ thấy máu thịt be bét, đầu của người nọ đúng là bị sinh sôi đánh bại. Lăng Hàn hướng người xuất thủ nói ra. Không, ta không phải cố ý. Người nọ còn có chút mộng vòng theo bản năng nói. Ai nén bi thương thuận tiện. Lăng Hàn tiếp tục nói. Người nọ sưởng sốt một chút này mới phản ứng tới, hướng về Lăng Hàn chỉ tay, là ngươi đem người đụng tới. Người là ta đụng tới có thể giết, nhưng là ngươi giết. Lăng Hàn gật gật đầu, các vị các ngươi cho phân xử thử. Hừ, miệng lưới trơn tru, mọi người cùng nhau xông lên người bên trên cũng không có mắt bấy, nhau nhau vọt lên vây đánh Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ cười, sát khí trùng kích phát động ô. Gơ hướng về tất cả mọi người đánh tới. Đây là quần chiến rất cho lực vũ khí, một cái trùng kích phía dưới tất cả mọi người là chúng chiêu công kích lập tức trở nên mất trật tự. Lăng Hàn cười ha ha liền hướng về một người vọt tới, kim điêu thập bát trảo triển khai, hắn dường như một trên đầu cổ cầm vương đang muốn săn bắt thiên hạ. Người nọ vội vàng đón đánh, mà những người khác cũng lập tức tỉnh táo lại, hướng về Lăng Hàn đánh ra công kích. Lăng Hàn chỉ làm không biết liền là hướng về phía đối thủ của hắn điên cuồng tấn công. Đây là ở tự chịu diệt vong sao? Hơn 30 cái trúc cơ cảnh cùng một chỗ oanh kích, đừng nói trúc thiên cơ, chính là trúc cực cơ đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Bành bành bành bành. Lăng Hàn một quyền cùng người nọ đối oanh có thể sau lưng, nhưng là gặp phải 30+ người tề oanh lập tức vầng sáng nổ tung, ký hiệu thành phiến. Cũng vô dụng thôi, làm vầng sáng tản đi về sau mọi người đều là hoảng sợ, phát hiện Lăng Hàn căn bản không có ngã xuống mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vào đối thủ của hắn tại cuồng oanh loạn tạc. Điều này sao có thể? Ngươi so với chú đỉnh cảnh phòng ngự lực đều mạnh hơn sao? Ngươi các ngươi nhìn, có người chỉ vào Lăng Hàn trên mặt không biết là cái gì biểu lộ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn nhìn ai cũng nhe răng. Trên thân kẻ này rõ ràng ăn mặc nhiều như vậy hộ giáp. Mẹ kiếp, khó trách đánh không thủng rồi. Có hơn 10 tầng A. Bọn họ đều là im lặng, trên người của Lăng Hàn trọn vẹn mặc hơn 10 kiện chiến giáp. Đây chính là tiên khí tự nhiên có thể biến hóa lớn nhỏ, mặc dù không bằng mẫu kim như vậy có thể đại như tinh thể nhỏ như sợi dây chuyền, nhưng biến ảo mười mấy lần nhưng là hoàn toàn không thành vấn đề. Lăng Hàn mặc vào hơn 10 tầng hộ giáp này, phòng ngự lực là kinh khủng bực nào, cao tầng thứ năng lượng cũng không khả năng xuyên thấu nhiều như vậy tầng hộ giáp. Dùng lực chấn động. Có người kêu lên. Không sai, hộ giáp chỉ có thể ngăn cản cao tầng thứ năng lượng cùng đâm công kích, chỉ muốn sử dụng chấn động công kích vẫn là có thể đem lực lượng truyền đưa tới trên người của hắn. Những người này lần nữa vọt lên đối với Lăng Hàn đánh đập tàn nhẫn. Lăng Hàn chẳng qua là nhìn chằm chằm vào một người công kích, người nọ là Trúc Thiên Cơ, làm sao có thể đủ ngăn cản Lăng Hàn. 3 đến 2 lần xuống mà thôi hắn đã bị Lăng Hàn đánh gục. Ai là cái thứ ba hắn lại nhắm vào một người cường thế ra tay. Đây vẫn là một cái Trúc Thiên Cơ, đâu có thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Mấy chiêu về sau hắn cũng bị Lăng Hàn làm nằm xuống. Như thế nào gia hỏa này còn đứng mắt thấy cảnh mình đã ngã xuống 3 cái, có thể Lăng Hàn hay vẫn là vui vẻ, tất cả mọi người là vô pháp tiếp nhận. Ngươi coi như là ăn mặc hơn 10 tầng hộ giáp cũng không khả năng phòng ngự khó giải. À, cái này cũng không phải là mười mấy cái trúc cơ cảnh tại liên thủ bảo hộ ngươi. Nhưng bọn hắn lại nào biết đâu, Lăng Hàn đem phàm cảnh tu được quá hoàn mỹ rồi, phòng ngự lực vượt xa bình thường trúc cơ, hơn nữa sao lúc màn để cho hắn phòng ngự đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người nơi này không ngừng ngã xuống 5 cái 10 cái 15 cái 20. Lần này tất cả mọi người là khiếp sợ đến nói không ra lời. Một người phải hoàn thành quét ngang hơn 30 cái cùng giai không có khả năng nhiệm vụ. Không hồi hộp chút nào, rất nhanh này còn lại mười mấy người cũng nhao nhao nằm xuống. Lăng Hàn một bên vơ vét trên thân bọn hắn bảo vật vừa hướng những người còn lại nói, các ngươi thực không định trả tay sao? Hắn thế nhưng là một người rất có nguyên tắc, người khác nếu như không ra tay với hắn vậy hắn cũng không sẽ chủ động khiêu khích. Ngươi rất ngông cuồng. Một tên trúc cực cơ thanh niên nói, nhưng ngươi cũng rất có thực lực. Lăng Hàn thở dài, không có người xuất thủ hắn liền ăn cướp không đến người nhiều hơn rồi. Vơ vét sạch sẽ về sau hắn có chút sáng, bởi vì không gian pháp khí mặc dù nhỏ nhưng số lượng càng nhiều vậy cũng sẽ chiếm chỗ không gian pháp khí, có thể vô pháp giả bộ không gian pháp khí cưỡng ép đè ép, chỉ có một kết quả, tất có một cây sẽ nghiền nát hoặc là 2 kiện đều nghiền nát. Hắn đem những này không gian pháp khí đều là dùng một cái túi chứa sau đó cõng lên người. Mặc mười mấy món hộ giáp lại lưng đeo một cái cổ nang nang túi, Lăng Hàn hình tượng này thật sự là cực kỳ giống ăn trộm. Hắn không khỏi phiền muộn, nhưng cũng không thể đem không gian pháp khí ném đi chứ. Cái đồ chơi này như thế nào cũng có thể bán cái một khối đạo thạch, hơn nữa có vài món không gian đặc biệt lớn giá trị tương đương mà xa xỉ. Cứ như vậy đi, ai dám nói hắn. Lăng Hàn xuống nước thử một chút độ ấm. Lạnh như băng tận xương, nhưng Lăng Hàn đem sao trời màn sáng mở ra về sau hoàn toàn có thể chống cự thấp như vậy ôn. Chương 3687 lão bảng. 3688. Chương 3687 lão bảng. Lăng Hàn có thể không có tính toán ở trên mặt hồ ôm cây đợi thỏ, hiệu suất kia cũng quá thấp. Nếu như sao lúc màn có thể chống cự cực hàn vậy hắn còn có sợ gì? Lăng Hàn tiến vào trong hồ lập tức di động. Trên bờ những cái kia bị tẩy kiếp người đều là không mặt mũi nào tiếp tục nữa, nhao nhao quay đầu đi trở về, mà lưu người xuống thì là nhìn xem mặt hồ cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể xuống hồ sao? Nơi đây mở ra hộ thuẫn về sau có thể xuống nước nhiều người đi, nhưng vì cái gì tất cả mọi người ở trên bờ đợi? Đó là bởi vì hồ nước quá lạnh, mở ra hộ thuẫn tiêu hao bí lực thực sự quá nhiều, cho dù là cực cơ trúc cũng có thể chống đỡ chừng 5 phút. Động lòng người trong hồ tốc độ kỳ chậm, 5 phút đồng hồ lại có thể làm gì? không đến Tường Nam Bất Hồi Đầu sao? Ha ha, không cần một hồi hắn sẽ tự nhô ra. Thật sự là buồn cười, đã cho ta cùng đều không thể xuống nước sao? Không ít người đều là cười lạnh, chờ Lăng Hàn ra nước sau bọn hắn tất nhiên sẽ trào phúng một phen. Trong hồ Lăng Hàn cảm giác mình giống như bị trói buộc lấy nước hồ, lực cản vô cùng lớn để cho hắn du động tốc độ chậm chạp, dùng lúc trước hắn đối với Ngân Long Ngư tốc độ phán đoán hắn hẳn là không thể nào đuổi kịp. Cứ như vậy đi lên. Như vậy sao được? Lăng Hàn lặn xuống rất nhanh là đến đáy hồ. Hắn có hai cái mục đích, thứ nhất đương nhiên là trảo Ngân Long Ngư, rồi thứ hai hắn hoài nghi đáy hồ có mở ra phía trước đại môn chi khóa cái chìa khóa. Hồ này tuy rằng không tính là quá sâu nhưng 6-10 trượng vẫn phải có quét sạch tuyến, bình thường chỉ có thể chiếu xạ đến dưới mặt nước 10 trượng, đã đến khoảng cách này trong hồ đương nhiên hoàn toàn là đen kịt một màu, chỉ có Lăng Hàn sao lúc màn tại trước động lên ánh sáng. Đương nhiên ánh mặt trời chiếu không tới nơi này, Lăng Hàn cũng không lo lắng trên thân hắn phát ra ánh sáng sẽ bị bờ người trên bị bắt được. Hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp treo ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống từng đảo hỗn độn khí đem hồ nước cùng rét lạnh đều là cự tại bên ngoài. Lăng Hàn thu hồi sao lúc màn, tuy rằng hắn không cần hỗn độn cực lôi tháp cũng có thể ở lại trong này thời gian mấy tháng không khác bí lực dự trữ thực ra quá nhiều có thể chi trì hắn như thế tiêu xài. Nhưng đã có bảo khí có thể dùng, hắn tại sao phải lãng phí bí lực chứ? Hỗn độn cực lôi tháp hộ thân Lăng Hàn vạn pháp bất tê. Dơ. Y. E. Mơ. Ít nhất loại cấp bậc này hồ nước đã không ảnh hưởng tới hắn. Tốc độ của hắn lập tức trở về đã đến trạng thái bình thường, đồng thuật mở ra bóng tối cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy rồi, ngay tại hai trượng ra có một đám Ngân Long Ngư đang chậm rãi du rồi. U Lăng Hàn vọt tới thò tay liền bắt. Ít Ngân Long Ngư kia như thế nào lại ngờ tới lại có thể có người dám hạ nước đến tóm chúng nó. Này phản ứng là chậm đã đến cực hạn, thậm chí ngay cả quay người đều là không kịp liền bị Lăng Hàn toàn bộ bắt lại. Tổng cộng 11 đầu. Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cứ như vậy thoáng một phát thu hoạch của hắn liền vượt qua bất luận cái gì một người, thậm chí 5 vị trí đầu người tổng lại cũng không có thu hoạch của hắn lớn. Bất quá người đứng bên cạnh hắn nhiều hơn nữa, kẻ tham ăn cũng không ít, cũng nhiều lắm chảo một điểm. Lăng Hàn trong hồ quay vòng lên triển khai đại đuổi bắt. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Không sai biệt lắm muốn đi ra. Có thể kiên trì đến bây giờ thật cũng không yếu. Trên bờ mọi người nhao nhao nói ra lúc trước trong bọn hắn kiên trì thời gian dài nhất người chính là 5 phút đồng hồ. Tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng vượt qua cực hạn này, nhất định sẽ trước 5 phút đi ra. Nhưng mà rất nhanh lại qua 1 phút đồng hồ. Mặt hồ bình tĩnh, sóng gợn lăn tăn, chỉ có bên hồ mặt nước bị người đập nện lúc mới có gợn sóng hiện di chuyển. Cái đó người tới xuất hiện. Không phải chứ, tiểu tử này lại có thể kiên trì lâu như vậy, không ít người đều là lộ ra vẻ mặt này đã cùng thành tích tốt nhất ngang hàng, hơn nữa Lăng Hàn nhưng là không có nổi, trên mặt nước đang không ngừng soát tân ghi lại. Chẳng lẽ là ở trong nước ăn đan dược bổ sung bí lực? Hiện tại tốt nhất bí lực đan một lần cũng chỉ có thể khôi phục 1 thành bí lực, mà trong vòng thời gian ngắn liên tục dùng dược hiệu sẽ không ngừng mà giảm phân nửa. Ừ, cho nên coi như là lại tài đại khí thô nhiều lắm là cũng liền kiên trì 6-7 phút. Tất cả mọi người là nhao nhao bày ra đồng ý, dù là có một vị đại đan sư không tiếc giá cao ủng hộ nhưng cũng không thể không có cực hạn. Nhưng mà rất nhanh thì qua 6 phút tiếp theo lại qua 7 phút, 8 phút, thậm chí 10 phút có thể thủy chung không thấy Lăng Hàn xuất hiện. Mẹ kiếp, gặp rủi rồi sao, có người kinh hô, khuôn mặt thật không thể tin. Nét mặt của những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, 10 phút rồi đều đem thành tích tốt nhất gấp bội. Có thể hay không đã chết ở phía dưới rồi hả? Tên kia thập phần cậy mạnh, phỏng đoán nhất định kiên trì đến cực hạn, kết quả không thể tới kịp nổi lên sẽ chết ở phía dưới rồi. Ừ, nhất định là chết rồi. Không ít người đều là cho ra cái kết luận này, mà lại qua sau 5 phút tất cả mọi người là cho ra giống nhau kết luận, cái kia chính là Lăng Hàn nhất định cút. Bọn hắn tiếp tục nên làm gì vậy mà kẻ đến sau đã ở liên tục không ngừng mà tới đây. Bất quá lúc trước chạy tới khác hai con đường người thủy chung chưa có trở về, phòng đoán chỗ đó cũng không có đại môn phong tỏa một đường thông suốt. Nhưng nơi này có ngân long ngư, rất nhiều người rõ ràng đã biết khác hai con đường có thể rời đi, có thể vẫn là ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi. Có thể không biết có phải là ảo giác hay không, bọn hắn phát hiện nhằm phía mặt nước ngân long ngư là càng ngày càng ít. Mà ở dưới hồ Lăng Hàn không ngừng mà du động, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Một bên săn giết hắn, một bên cũng đang tìm khả năng tồn tại cái chìa khóa. Nếu như chính là một cái chìa khóa mà nói, cái kia chìm ở đáy hồ trong bùn tìm được tỷ lệ vô cùng bé. Cho nên nếu quả thật có chìa khóa lời nói, cái kia nơi cất giấu chỗ khẳng định hết sức rõ ràng. Lăng Hàn ngừng lại, chỉ thấy phía trước có một mảnh san hô. Trong nước ngọt tại sao phải có san hô? Lăng Hàn tại trong lòng ấy mửa thoáng một phát, nhưng ánh mắt cũng không có ngừng tại san hô bên trên, mà là san hô trong bụi rậm một cái lớn con trai mở ngoặt tròn bảng đóng ngoặt tròn. Con này đại con trai mở ngoặt tròn bảng đóng ngoặt tròn chừng một mặt bình góp thổi lớn, hiện tại chính hé ra có thể tinh tường chứng kiến bên trong có một viên chừng to bằng đầu người trân châu. Này viên trân châu toàn thân vàng ấm ánh, tản ra ánh sáng tại bóng tối dưới nước tỏ ra thập phần bắt mắt. Mà ở trân châu bên cạnh còn có một thanh đen thui cái chìa khóa. Ha ha, đã tìm được. Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời, con này lão bạn có thể vừa được to lớn như thế hẳn là sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm chứ. Cho nên viên này kim chân châu tất nhiên là đại bổ chi vật, dùng để nhập thuốc hiệu quả tất nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Không tệ, niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Hàn bơi đi mà cảm giác được nước chảy biến hóa, cái kia lão bảng lập tức đóng nắp lại. Này làm sao ngăn cản mình? Lăng Hàn đánh ra một đạo sát khí trùng kích, lão bảng lập tức thần thức đều đoạt ra, kiện vô lực nguyên bản kín kẽ vỏ sò lập tức buông lỏng ra một đoạn bị Lăng Hàn đơn giản liền mở ra. Bất quá Lăng Hàn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn chẳng qua là lấy đi kim chân châu cùng cái chìa khóa. Đều nói thịt trai tươi sống khá là đáng tiếc a. Lăng Hàn lẩm bẩm. Chương 3688 tình cờ gặp. 3689. Chương 3688 tình cờ gặp. Lăng Hàn lại trong hồ đi lòng vòng, nhưng ngân long ngư đã còn thừa không nhiều, tối đa sẽ không vượt qua 10 cái. Được rồi, liền để cho nó đám ở chỗ này hưu sinh dưỡng tức, tiếp tục sinh sôi nảy nở đi. Hắn nổi lên rầm ào ào thoáng một phát chạy ra khỏi mặt nước. Cá thật là lớn, một người chính ở bên hồ hắn hét lên kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có lớn như vậy đầu ngân long ngư nhảy ra. Bọt nước lớn như vậy, đây là ngân long ngư vương sao? Hắn lập tức đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, phải lấy bí lực cuốn lấy này ngư vương đem đối phương kéo đến trên bờ tới. Oanh, bí lực như tơ hướng về Lăng Hàn quấn đi. Lăng Hàn đương nhiên không biết mình bị người làm thành ngân long ngư, hơn nữa còn là ngư vương, hắn chỉ biết có người hướng hắn phát ra công kích, nhưng mục đích cũng không nên đẩy hắn vào chỗ chết mà chỉ là muốn bắt lấy hắn. Ai gan to như vậy? Lăng Hàn hừ một tiếng hơ u o y quyền đáp lễ. Ta mẹ kiếp gặp rượu rồi. Trong mắt của người nọ đều là trừng rất tròn, hiện tại hắn tự nhiên thấy rõ này từ trong hồ sông tới cái đó là cái gì ngư vương mà là một người. Hắn là trước đây không lâu mới tới, tự nhiên không nhìn thấy Lăng Hàn xuống nước, làm sao có thể nghĩ đến phía dưới này sẽ có một người đột nhiên xuất hiện. Hắn tuyệt không tin đây là một người, bởi vì hắn biết hồ nước này đến cỡ nào rét lạnh, không có một người có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên, mà hắn lại tới đây ít nhất đã có hơn một canh giờ thời kỳ, tuyệt không có một người tiềm xuống nước tối đa chính là thử một chút nước ấm. Cho nên này có người từ đáy hồ tháo chạy đi ra ngoài đó nhất định là thủy phượng rồi. Lăng Hàn một quyền chém ra, đem lực lượng của đối phương xua nát, dư lực không cần thiết lại đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nếu không có đối phương chỉ là muốn bắt giữ hắn mà không phải ra tay chết, Lăng Hàn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nghĩ lại đã là hiểu được đối phương là coi chính mình là đã thành khổng lồ ngân long ngư rồi. Ô a chửi thề một tiếng. Thấy rõ Lăng Hàn về sau, bên hồ người ai cũng hét lên kinh ngạc, những thứ này đều là bái kiến Lăng Hàn xuống nước người. Đi ra đi ra. Trời ả này qua bao lâu? Sắp một ngày a. Ngươi nha quái vật a, lại có thể tại như vậy giá rét đáy hồ nghỉ ngơi gần một thiên, ngươi có phải hay không ngân long ngư biến thành a, trời sinh có thể chống cự băng hàn. U có người nhảy đi qua, đây là một cái dáng người thon dài đích nam tử trẻ tuổi, hắn hướng về Lăng Hàn nhìn lướt qua nói, ngươi vì cái gì có thể trong hồ đợi lâu như vậy? Ta biết ngươi, Lăng Hàn hứng hờ hỏi. Người tuổi trẻ kia sững sờ theo bản năng nói, ngươi như thế nào phối hợp nhận thức ta? Mã Đức có biết nói chuyện hay không? Ngươi đắt là cái đó dễ hành, ta cũng không biết ta tại sao phải trả lời ngươi, Lăng Hàn hỏi lại. Người tuổi trẻ kia giận tím mặt, bởi vì ta là Nhạc Hảo Minh. Chưa có nghe nói qua. Lăng Hàn phiến phiến tay, mặt đầy xem thường. Hừ, đừng tưởng rằng lúc trước đánh bại nhiều người như vậy liền có thể tại trước mặt ta kiêu ngạo. Nhạc Hảo Minh lạnh lùng nói, nói trong mắt của ta thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn là trúc cực cơ thiên tài, tự nhiên cho rằng tại trong bí cảnh này nhiều lắm là đã có người có thể cùng hắn chống lại. Lăng Hàn nhọn miệng cười chiếu. U liền hướng về Nhạc Hảo Minh đánh tới, sát khí trùng kích đánh ra, Nhạc Hảo Minh không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, thức hải đau đớn càng có một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi. Hắn không khỏi hoảng hốt, không có tự mình đối mặt qua, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng sát khí đánh uy năng. Thực lực của hắn kỳ thật không thua Lăng Hàn, chỉ luận nguyên thủy lực lượng hắn thậm chí càng vượt qua một mảng lớn, nhưng mà này trên nước một mất hắn liền lâm vào bị động, không thể không đi trước chống đỡ công kích của Lăng Hàn. Lăng Hàn gào to một tiếng, hai đấm oanh liên tiếp, yêu hầu quyền đã là triển khai 108 trùng điệp lực, dùng tần suất công kích phương thức đánh ra. Này quá kinh khủng, dù là Nhạc Hảo Minh là trúc cực cơ nhất kinh thiên tài thì như thế nào hoàn toàn không có sức đánh trả, hắn vừa trì hoãn qua một hơi tưởng muốn xuất thủ liền bị một cái sát khí trùng kích đánh cho ấp ngắn ngủi được trống giống, lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Không hơn trăm đến chiêu, Nhạc Hảo Minh liền bị sinh sôi oanh nằm sấp. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị. Lúc trước dù là Lăng Hàn dùng sức một mình oanh thất bại 35 trúc cơ, có thể trong đó cũng không có một cái nào là trúc cực cơ. Mọi người tuy rằng tán thành thực lực của Lăng Hàn nhưng không hề cho là mình sẽ thua bởi Lăng Hàn. Bởi vì trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Lăng Hàn mặc hơn 10 tầng hộ giáp này tại đối kháng đê giai võ giả vô cùng có tác dụng. Nhưng bây giờ Lăng Hàn hoàn toàn là dùng cuồng bạo công kích đem Nhạc Hảo Minh oanh bại, cho thấy thực lực đáng sợ. Lăng Hàn cười cười đem Nhạc Hảo Minh vơ vét sạch sẽ, biết rõ ta thiếu tiền, chủ động tiến đưa bảo ngưu kiếm hoa, ta cảm ơn. Ngươi, Nhạc Hảo Minh nhìn chằm chặp Lăng Hàn, ngưu kiếm hoa hắn nhớ kỹ cái tên này, rõ ràng đưa hắn cướp được, chỉ còn lại có một cái quần tộc, ngày sau nhất định muốn báo thù nhất định. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ý hướng ngưu kiếm hoa báo thù, đi đi thiếu niên. Hắn nghênh ngang rời đi, nếu như ngân long ngư đã bắt xong cái chìa khóa cũng tới tay, còn ở tại chỗ này làm gì vậy? Rất nhanh hắn liền đi tới lúc trước những người kia nói trước cửa, cánh cửa này xây dựng ở một đảo thung lũng chính giữa, vừa vặn kẹt đường đi. Đại môn toàn thân đen kịt, nhìn bộ dáng hẳn là kim loại tạo thành, có thể nhìn đến trên cửa có lôi đình chi quang chớp động. Cái này không gặp được đụng một cái đã bị điện. Lăng Hàn lấy ra cái chìa khóa, đối với ổ khóa bắn tới một tiếng sắc nhọn vang, ở bên trong cái chìa khóa nhập lỗ. Hắn lại dùng niệm lực khống chế cái chìa khóa liền quay vòng lên, tạp tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Đại môn cũng không có mở ra, nhưng phía trên dương đồng lôi đình chi quang nhưng là biến mất. Lăng Hàn ấm đôi tay đi lên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, một điểm cảm giác được không có. Hắn dùng sức đẩy cắn đại môn từ từ mở ra. Hắn đi nhanh mà đi thông qua được đại môn tiếp tục hướng phía trước. Hạp cốc rất nhanh sẽ chấm dứt, phía trước xuất hiện một tòa mới tuyết phong. Mấy cách lên xuống về sau, Lăng Hàn liền đi đến chân núi. Hắn đang muốn lên núi đã thấy cách đó không xa chính có người ở kịch chiến. Hai người này đều là mặc chiến giáp, chiến đến vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn nhận ra được hai người này rõ ràng theo thứ tự là Bích Tiêu công chúa cùng Ngưu Kiếm Hoa. Hai người này đều tới Kim Nguyên Thánh Địa. Lăng Hàn này có thể tưởng tượng, có thể rõ ràng trùng hợp như vậy bọn hắn liền gặp được. Bích Tiêu công chúa ăn mặc chiến giáp của chính mình, Ngưu Kiếm Hoa đương nhiên nhận ra rồi, cho nên nhất định sẽ được trước hỏi thăm, đánh đập tàn nhẫn cũng rất bình thường. Vấn đề là gia hỏa này đánh đó lại làm ra một bộ chiến giáp. Lăng Hàn chẳng qua là nhìn lướt qua liền đối với hai người chiến lực có một cách trực quan hiểu rõ, bọn họ đều là trúc nhân cơ đỉnh phong, hơn nữa đều là nhất tinh thiên tài, dựa vào chiến giáp trợ giúp miễn cưỡng đạt tới nhất tinh 2-3 chiến lực đi. Bất quá Ngưu Kiếm Hoa hiện tại bộ chiến giáp này muốn rõ ràng chênh lệch đi một tí cái này cũng bình thường, nếu không trên thân hắn tựu cũng không chỉ đem hai bộ chiến giáp này, một bộ đoán chừng là mấy cái lão bộc mang. Đạo tặc ta tới chỉ ngươi, Lăng Hàn gào to một tiếng nhảy ra ngoài. Chương 3689 đuổi giết Ngưu Kiếm Hoa. 3690 Chương 3689 đuổi giết Ngưu Kiếm Hoa. Tình huống như thế nào? Bích Tiêu công chúa, Ngưu Kiếm Hoa đồng thời hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Là ngươi? Ngưu Kiếm Hoa sưởng sốt một chút về sau lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận thấu Lăng Hàn liếc mắt sẽ đem Lăng Hàn nhận ra được, bởi vì trên người của đối phương ăn mặc hắn hộ giáp. A, Lăng Hàn vì cho Ngưu Kiếm Hoa kéo cừu hận đem chiến giáp của hắn mặc ở phía ngoài cùng. Bích Tiêu công chúa vốn là xứng sờ, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đối với thiên phú của Lăng Hàn có lòng tin, có thể mọi thứ đều có thể có ngoài ý muốn, cho tới bây giờ chứng kiến Lăng Hàn về sau nàng này trái tim mới xem như để xuống. Ô, tại sao mình nhận được Lăng Hàn chứ? Đối với lại vừa là mang mặt nạ đấy. Bích Tiêu công chúa có chút kinh ngạc, chính mình hiểu biết về Lăng Hàn đã quen thuộc đến không cần nhìn đến mặt, chỉ cần một cái thân hình có thể nhận ra trình độ. Lăng Hàn hướng về Ngưu Kiếm Hoa nhìn lại, trong nhãn thần có sát khí chớp động, lúc trước đối phương mang theo mấy cái lão bộc tại Thái Cổ Tông phục kích hắn, thiếu chút nữa thực sự đã chết tại này nhân thủ. Thù này đương nhiên không thể không báo. Là ngươi, hơn nữa ngươi chính là tên đạo tặc kia. Phản ứng của Ngưu Kiếm Hoa cũng không phải chậm, nhìn đến trên người Lăng Hàn mặc hơn 10 kiện chiến giáp lập tức phản ứng lại. Lăng Hàn mỉm cười, sai rồi, ngươi mới là tên đạo tặc kia. Ngươi dám vu hãm ta. Ngưu Kiếm Hoa ngược lại là thật thông minh. Thông minh, Lăng Hàn giơ ngón tay cái lên rất rộng rãi cho đối phương điểm cái like. Ngươi đáng chết. Ngưu Kiếm Hoa giận dữ, người này quá ghê tởm, rõ ràng giả mạo chính mình ăn cướp cho trên thân chính mình tát nước dơ, làm bẩn thanh danh của chính mình. Hắn hổ gầm một tiếng không để ý tới nữa, Bích Tiêu công chúa liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chạy đâu, Bích Tiêu công chúa vội vàng đuổi theo. Hiện tại Lăng Hàn tuy rằng bước vào trúc cơ, nhưng so với việc bọn hắn những thứ này sớm tựu đi tới thánh địa người một năm khổ tu phía dưới, sự tiến bộ tu vi mạnh mẽ như nàng cùng Ngưu Kiếm Hoa đều là đạt đến trúc nhân cơ đỉnh phong. Không có như vậy điều kiện tốt cũng còn là trúc nhân cơ sơ kỳ đi. Nàng tự nhiên lo lắng Lăng Hàn không phải là đối thủ, bị Ngưu Kiếm Hoa làm cho bị thương. Hai người một đường quần chiến, Ngưu Kiếm Hoa tuy không bỏ rơi được Bích Tiêu công chúa, có thể Bích Tiêu công chúa cũng không cách nào gọi được Ngưu Kiếm Hoa phía trước đi. Ngươi đi mau, Bích Tiêu công chúa dùng thần thức nói với Lăng Hàn, ra hỏa này chả thế nào xử tại chỗ nào. Lăng Hàn cười ha ha, không sao, loại này bại hoại liền giao cho ta đến giải quyết. Dám nói ta là bại hoại Ngưu Kiếm Hoa tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay ta muốn ngươi huyết tiên ngũ bộ. Lăng Hàn cười cười đối với Ngưu Kiếm Hoa trong nháy mắt chiếu. U một đạo kình khí đánh ra, đúng là độ tiên chỉ. Đây là một cửa rất bình thường tiên pháp, có lẽ Lăng Hàn trong tay sử đi ra do Ngưu Kiếm Hoa tới đón vậy hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như thánh nhân ra tay dù là không cần tiên pháp, một kích kia cũng có thể đem một khỏa tinh thể đều là đánh bể. Kinh lực đánh ra nhanh vô cùng, Ngưu Kiếm Hoa căn bản không tránh khỏi phúc mà thoáng một phát kinh lực liền đánh tới ngực của hắn, một cỗ lực lượng đáng sợ trào lên, cả người hắn đều đánh bay về phía sau. Bành Ngưu Kiếm Hoa nặng nề mà té lăn trên đất, khuôn mặt lờ mờ. Hắn rõ ràng không ngăn được Lăng Hàn chỉ một cái. Làm sao có thể? Hắn cúi đầu nhìn chỉ thấy chiến giáp trên có một cái lõm đoàn, hiện tại đang từ từ phục hồi như cũ. Hắn hoảng sợ Lăng Hàn chỉ một cái chi lực rõ ràng để cho chiến giáp đều là lõm vào, này lực lượng là đáng sợ đến bực nào, mà nếu không có còn có bộ chiến giáp này bảo hộ vậy hắn không là phải bị nhất kích mưu sát rồi hả? Đây là cái gì quái vật kinh khủng a? Hắn đột phá tiên đồ, Lăng Hàn tuyệt đối hay vẫn là phàm cảnh, hơn nữa liền tầm bí cảnh cũng không có đạt tới, hiện tại làm sao sẽ có như thế chiến lực. Hắn bò lên chỉ cảm thấy ngực kỳ đau, dù là có chiến giáp hóa giải Lăng Hàn một ít chỉ phần lớn uy năng có thể vẫn có một bộ phận tác dụng tại trên người của hắn, giống như xương cốt đều bị gãy. Nay thực lực sai biệt thật là lớn như trời. Ngưu Kiếm Hoa không do dự nữa, lập tức xoay người một cái nhấc chân chạy. Để chuyện. Đau nhức đau nhức đau nhức. Này vừa chạy hắn liền dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngực xương cốt thật tốt như đã đoạn khẽ động liền đau. Khả vi mạng sống hắn nhưng là mạnh hơn nhìn xuống tiếp tục chạy vội. Bích Tiêu công chúa cũng ở một bên sững sờ, nàng biết Lăng Hàn yêu nghiệt nhưng tuyệt không cho rằng Lăng Hàn rảo bước tiến lên tiên đồ về sau còn khủng bố cỡ nào chiến lực. Cuối cùng tiên đồ phía trên thiên tài sự chinh lệ kỳ thật co lại rất nhiều cảnh giới mới là vương đạo. Nhưng mà Lăng Hàn nhưng là lật đổ nàng cách này nhận thức. Đúng là như thế, cho đến Ngưu Kiếm Hoa chạy ra thật xa về sau nàng mới phản ứng tới. Không thể để cho người này chạy, nếu hắn không là mời ra hóa linh cảnh đại năng đó cũng không phải là đùa giỡn. Lăng Hàn mau đuổi theo, nàng kêu lên, một bên cũng triển khai truy kích. Lăng Hàn cười cười không vội. Hắn đi lững thững không nhanh không chậm. Bích Tiêu công chúa không khỏi im lặng, lúc này ngươi còn giả bộ cái gì nha, tranh thủ thời gian giải quyết xong hậu hoạn. Ngưu Kiếm Hoa cũng nhìn thấy hắn không khỏi cười lạnh, lần này chỉ phải để cho hắn chạy thoát, hắn liền lập tức nghĩ biện pháp quay về hành tinh mẹ, sau đó mời được cao thủ tiêu diệt Lăng Hàn. Giết một cái trúc cơ chú đỉnh là đủ rồi, hoàn toàn không cần kinh động đến lão gia tử. Chỉ là hắn nhất niệm chưa xong nhưng là chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó liền bay lên nặng nề mà đập lấy trên một cây đại thụ. Hắn ngã rơi xuống, toàn bộ người tốt như tan không đấy, một chút khí lực cũng không có. Đây là có chuyện gì? Hắn hoảng sợ phát hiện Lăng Hàn chính đứng ở cạnh hắn. À, đối phương là lúc nào đuổi theo tới, hắn làm thế nào đuổi theo tới, không có khả năng a. U lúc này Bích Tiêu công chúa mới nhẹ nhàng tới, nàng mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ, bởi vì nàng vừa rồi thấy rất rõ ràng Lăng Hàn dùng một loại không cách nào miêu tả tốc độ cao đuổi theo Ngưu Kiếm Hoa, sau đó sẽ đem đối phương cho đánh bay. Này tốc độ khủng khiếp, lực lượng kinh khủng này. Lăng Hàn nhọn miệng cười hướng về Bích Tiêu công chúa nói, ta đã nói rồi không cần phải gấp gáp đúng không? Là ngươi ngưu bức, ngươi nói tất nhiên chính xác đều đúng. Bích Tiêu công chúa dù sao cũng nói không ra lời, chỉ có sâu đậm khiếp sợ. Lăng Hàn càng làm Ngưu Kiếm Hoa tẩy kiếp một phen, nhưng gia hỏa này hiện tại thật rất nghèo, ngoại trừ trên người cái kia kiện chiến giáp ra không tiếp tục vật gì có giá trị. Ngưu Kiếm Hoa thì là bi phấn muốn chết, lần thứ hai đây đắt là lần thứ hai. Lăng Hàn cười cười an ủi hắn, đạo yên tâm không có lần thứ ba đấy. Trong lòng Ngưu Kiếm Hoa tất cả đều là sát khí, hắn âm thầm nói ra đương nhiên không có khả năng có lần thứ ba, bởi vì hắn sẽ mời ra cao thủ không tiếc một cái giá lớn mà tiêu diệt Lăng Hàn. Bởi vì ngươi lập tức phải chết rồi. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Ngưu Kiếm Hoa xứng sờ, tử vong cái từ này dường như cùng hắn có khoảng cách 108.000 dặm. Hắn quá trẻ tuổi, thọ nguyên khô cạn, ngày sẽ không bao giờ, mà hắn lại là hóa linh đại năng hậu đại, ai dám giết hắn. Nhưng bây giờ chứng kiến Lăng Hàn sát khí kia nghiêm nghị biểu lộ, lúc hắn thì biết rõ Lăng Hàn tuyệt không phải là đang hù dọa chính mình. Không nên hắn há miệng kêu lên, nhưng một câu nói còn chưa nói hết, ba Lăng Hàn đã là một trưởng vỗ ra, hủy diệt năng lượng sôi trào lập tức đem hắn biến thành hư vô. Chương 3690 truy tiện. 3691. Chương 3690 truy tiện. Mỹ nữ một năm không thấy giống như xinh đẹp hơn. Lăng Hàn hướng Bích Tiêu công chúa phất phất tay. Bích Tiêu công chúa hừ một tiếng, người nào đó một năm không thấy tựa hồ trở nên miệng lưới trơn tru rồi. Lăng Hàn cười ha ha, người có chuyện vui tinh thần sảng liền với ngươi bần trên hai câu. Bích Tiêu công chúa không vấn đề, nàng cũng không phải một người nhiều chuyện. Nàng nghiêm nét mặt nói, một người ngươi đi đầu đi. Ồ, như vậy phép bỏ ta, Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa lắc đầu, thực lực của ta ở chỗ này quá yếu, chỉ sẽ liên lụy ngươi. Nguyên lai như vậy. Lăng Hàn cười cười, không sao, ta rất mạnh. Bích Tiêu công chúa vẫn lắc đầu, ta nghĩ bằng thực lực của chính mình đứng ở hẳn đứng địa phương, ngồi ở hẳn chỗ ngồi. Lăng Hàn trầm mặc thoáng một phát, gật đầu nói, được, cái kia ta đi trước. Hắn tôn trọng ý nghĩ của đối phương, thân hình dâng lên chiếu. U, hắn nhanh nhanh rời đi. Bích Tiêu công chúa nhìn bóng lưng của hắn cho đến Lăng Hàn biến mất vẫn không có thu hồi ánh mắt, có chút si, có chút ngốc. Nàng cũng không có sống bản thân, nàng nói được như vậy ngạo không cùng Lăng Hàn đồng hành, hay là bởi vì không muốn trở thành hắn gánh vác. Nàng nguyện ý tại tầm thường nơi hẻo lánh nhìn xem Lăng Hàn long đằng tại không lóng lánh thiên hạ. Nói đến đối với phái nữ hiểu rõ, Lăng Hàn hay vẫn là kém xa tiếp cấp. Đối với võ đạo, đan đạo, trận đạo như vậy có thiên phú, hắn thực sự cho rằng Bích Tiêu công chúa chẳng qua là xuất phát từ tâm cao khí ngạo, lúc này mới cự tuyệt cùng hắn đồng hành. Thiệt là mọi người coi như là đồng liêu giúp đỡ lẫn nhau cũng không có cái gì. Hắn tự nói xuôi theo núi mà trèo lên, rất nhanh là đến đỉnh núi, nhưng ở nơi này trận pháp đã phai nhạt xuống, hiển nhiên băng nguyên thạch đã bị người lấy đi nha. Lăng Hàn không có ngừng lại, tiếp tục đi tới. Hắn nhớ rõ người của Kim Nguyên Thánh Địa đã từng nói qua nơi này có một cây tiên thụ, hơn nữa trái cây vừa vặn thành thục. Hắn bước nhanh hơn lúc trước, bởi vì nghiên cứu trận pháp lại đi trong hồ bắt cá, hắn bài danh thứ nhất đã sớm khó giữ được. Lật qua một cái đỉnh núi, nhưng phía trên trận pháp cũng đã đình chỉ, băng nguyên thạch tất bị lấy đi. Lại đi sau nửa ngày, Lăng Hàn đi tới mới nhất tòa trên ngọn núi, rốt cuộc nơi này trận pháp còn đang vận chuyển, mà đang có rất nhiều người đang tải mạnh mẽ xông tới. Lăng Hàn đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức lộ ra bôi sát ý. Hắn còn chưa có xuất thủ, băng nguyên thạch đã có thuộc sở hữu, bị một tên thanh sam người trẻ tuổi đoạt đến trong tay. Cũng không phải thực lực của hắn nghiền ép vô địch, mà là hắn sử dụng một tên chén đèn dầu, hào quang bao phủ phía dưới có vô số bóng dâm hình người trồi lên, đánh tới công kích đều bị hóa giải, để cho hắn có thể hướng đến phía trước lấy đi băng nguyên thạch. Ha ha ha, một đám đống cặn bã này, thanh sam người trẻ tuổi lập tức triển khai quần trào. Lăng Hàn kinh ngạc, nơi này chính là không thiếu cao thủ, ngươi như vậy truy tiện thực sự được không nào? Quả nhiên lập tức có người hừ một tiếng nói, La Huyễn, ngươi quá đắc ý vinh váo, đây cũng chỉ là băng nguyên thạch mà thôi, chúng ta chưa chắc sẽ để vào mắt, há cần phải toàn lực tranh đoạt. Tranh giành bất quá chỉ là tranh không hơn, không nên nhiều như vậy lấy cớ, thanh sam người trẻ tuổi La Huyễn cuồng tiếu, đến thừa cơ hội này ta đem toàn bộ các ngươi đánh ngã, Kim Nguyên quả hội này một người ta tham gia là đủ rồi. Lúc trước người nọ lạnh lùng nói phía trước hẳn còn có một cây tiên thụ, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi như nguyện cùng ngươi đỏ sức một phen. An Cửu Nguyệt sợ chính là sợ đừng kiếm cớ. La Huyễn tiếp tục trào phúng. Này truy tiện đấy, đã lớn như vậy thật sự là không dễ dàng. An Cửu Nguyệt không để ý đến, chẳng qua là triển khai thân pháp về phía trước mà đi. Hắn như vậy vừa đi, mọi người nhao nhao đuổi kịp, xác thực cho bọn hắn này ít chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, thậm chí tiểu thừa cảnh truyền nhân đến nói băng nguyên thạch có thể không tính là chí bảo, ai sẽ đem này coi ra gì. Lúc trước cạnh tranh cũng chỉ là muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ hơn người khác. Có thể ngươi vận dụng bảo vật đắc thủ cái này không có gì hay rồi, chẳng lẽ không biết bọn họ La Huyễn món bảo vật này vận chuyển sẽ tiêu hao dầu thấp sao? Đây chính là hóa linh chân quân luyện chế được, chính là chân ngã cảnh cường giả cũng không cách nào bổ sung. La Huyễn không có huyễn thành, tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, gặp Lăng Hàn chính tự tiếu phi tiếu nhìn mình không từ một phiền muộn, ngươi nhìn cái gì vậy, tự tìm cái chết a. Này quả nhiên là một con chó điên, bắt được người liền cắn. Lăng Hàn bản muốn lập tức ra tay với Hồng Thiên Bộ đấy, nhưng ngẫm lại phía trước còn có một gốc tiên thủ, đến lúc đó sẽ cùng nhau làm xong. Hắn hướng về phía La Huyễn lắc đầu, không có người nói cho ngươi biết miệng của ngươi quá bị ổi sao. La Huyễn lộ xảy ra nguy hiểm biểu lộ, hắn cũng không cho là mình là truy tiện, mà là hắn cứ như vậy có thực lực tự nhiên có tư cách chỉ điểm thiên hạ. Ngươi không biết họ tử ở miệng mà ra không, hắn lạnh lạnh nói ra. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nguyên lai ngươi còn biết này thành ngữ a. Tự tìm cách chết, La Huyễn lao đến một quyền chém ra, oanh đáng sợ kình lực tấn công tới đầy trời, tất cả đều là lục quang ký hiệu thành phiến, còn có đồng dạng màu xanh cao tầng thứ năng lượng. Lăng Hàn không có chủ quan, lúc trước không biết là chuyện gì xảy ra, có thể ở lúc ban đầu bên trên bình nguyên cũng có những cơ duyên khác dẫn đến đám người Hồng Thiên Bộ không thể xông lên phía trước nhất, nhưng bây giờ có thể giữ tại trước mặt nhất, thực lực không thể coi thường. Hắn cũng triển khai toàn lực cùng La Huyễn đối oanh một kích. Bành năng lượng sôi trào, ký hiệu nghiền nát, đưa tới đại bạo tạc. Lăng Hàn liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, làn da đều là vỡ ra, có máu tươi rỉ ra. Lực lượng rất mạnh. Hắn lập tức đối với thực lực của La Huyễn đã có trực quan nhận thức, đối phương là trúc cực cơ tu vi, hơn nữa còn là nhị tinh thiên tài. Người này truy tiện là ti tiện, nhưng thực lực thật sự là cường hãn. Chết chết chết, La Huyễn thừa thắng truy kích, hai đấm vung vẩy mang theo vô tận năng lượng hướng về Lăng Hàn cuồng oanh mà đi. Loại người như ngươi đống cặn bã cũng dám chỉ trích ta, chết đi chết đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, sát khí trùng kích đánh ra, út địa thoáng một phát, La Huyễn lập tức phát ra kêu rên, lộ ra vẻ thống khổ, công kích cũng là trì trệ. Nhưng La Huyễn cuối cùng nắm giữ hai cái tiểu cảnh giới ưu thế, hơn nữa bản thân càng là nhị tinh thiên tài, sát khí trùng kích đối với hắn hiệu quả cũng không rõ ràng, chẳng qua là lập tức mà thôi, hắn cứ tiếp tục thúc đẩy công kích mà tới. Tên ghê tởm lại dám lấy thần niệm đau đớn ta, ta muốn đem ngươi băm thành mảnh vỡ. Cái này ngược lại đã kích thích La Huyễn để cho hắn trở nên điên cuồng lên. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ý, lại là một đạo sát khí trùng kích đánh ra, hắn triển khai yêu hầu quyền cùng La Huyễn khí lực va chạm. Tại sát khí trùng kích phía dưới, thực lực của La Huyễn tự nhiên chịu ảnh hưởng, hơn nữa yêu hầu quyền tần suất công kích khiến cho chiến lực của Lăng Hàn không kém gì chút nào La Huyễn. Đáng giận, La Huyễn gầm thét, có thể không có cách nào, vô luận hắn như thế nào đối kháng trung quy lại thì không cách nào miễn dịp sát khí trùng kích. Rõ ràng thực lực của hắn có ưu thế tuyệt đối a. Trảm tiên thuật hắn vận dụng tuyệt chiêu, trong cơ thể tràn đãng xuất khí tức đáng sợ. Xoát một vệt hào quang hướng về Lăng Hàn chém tới, tốc độ cực nhanh, liền Lăng Hàn cũng không có tránh thoát.